Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phần 16, như vậy cùng loại với thông báo nói, trực tiếp làm cho Trần Giảo Giảo một cái đỏ thẫm mặt. Làm bên cạnh nhân viên công tác cũng là đều vui tươi hớn hở nở nụ cười. Đối với này đối tiểu tình lữ, cấp cho nhất định tôn trọng. Nguyên bản cho rằng hai người tuổi kém 10 tuổi khả năng sẽ ra vấn đề người. Nhưng thật ra cảm thấy, hai người kia thập phần phối hợp, Trần Giảo Giảo cảm tình ôn nhu như nước, tính cách cũng là cái loại này ôn hòa, mà Chu Trạch Giai còn lại là giống ánh mặt trời giống nhau nhiệt liệt. Cảm tình giống như ngọn lửa giống nhau, như vậy hai người ở bên nhau nói, cũng có thể đủ cho nhau kết hợp một chút. Hai người rốt cuộc đứng ở sơn đỉnh, lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái này địa phương sở dĩ gọi là sơn đỉnh. Nguyên nhân là bởi vì nơi này có cái 500 nhiều mễ cực hạn khiêu chiến nhảy cực. Mà tiết mục tổ tiếp theo liền cấp ra mới nhất nhiệm vụ tạp. Vì các ngươi cảm tình ưng thuận thế non hẹn biển, đường các ngươi cùng nhau từ ngẩng cao ngọn núi chung nhảy xuống thời điểm. Cùng nhau hô lên đối phương tên. Chứng minh các ngươi tâm ý, bắt được nhiệm vụ này tạp, Trần Giảo Giảo sắc mặt trắng nhợt, nàng tuy rằng không khủng cao, chính là như vậy cao, nàng thật là có chút sợ hãi, Chu Trạch Giai nhưng thật ra đối mấy thứ này hoàn toàn vô áp lực. Hắn khiêu chiến này đó cực hạn vận động thật là nhiều đi. Vì thế quay đầu ôm Trần Giảo Giảo trấn an nói, Giảo Giảo tỷ ngươi đừng lo lắng, có ta ở đây đâu. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Trần Giảo Giảo vốn dĩ trong lòng là sợ hãi. Chính là như vậy bị trấn an thời điểm. Sợ hãi tâm tình thế nhưng dần dần bắt đầu giảm bớt. Nàng biết, ở một người sợ hãi thời điểm, có thể có người ở bên cạnh ngươi nói cho ngươi. Có hắn ở, loại cảm giác này, là cỡ nào kỳ diệu. Nỗ lực khống chế được chính mình sợ hãi cảm xúc. Trần Giảo Giảo cúi đầu hướng chân núi hạ xem. 500 mễ trời cao, thoạt nhìn vẫn là phi thường đáng sợ, chính là theo sau, Trần Giảo Giảo mặt lại bị Chu Trạch Giai nâng lên, sau đó chính là Chu Trạch Giai kia chậm rãi tiếp cận mặt, mềm mại giấu môi ở Trần Giảo Giảo trên trán, làm Trần Giảo Giảo sửng sốt, theo sau nhìn đến Chu Trạch Giai kia kiên định ánh mắt. Giảo Giảo tỷ, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Chúng ta cùng nhau hoàn thành cái này khiêu chiến được không? Chương 32 Tiểu Thịt Tươi Đại Ảnh Hậu 8 tuy rằng trong lòng nỗ lực làm chính mình không cảm thấy sợ hãi, chính là đương mặc vào thiết bị lúc sau đứng ở kia nhảy cực cầu nhảy thượng. Trần Giảo Giảo trái tim vẫn là điên cuồng nhảy lên, giờ khắc này, nàng trong mắt tất cả đều là trước mặt hư vô hết thảy. Rõ ràng ở cái này sơn đỉnh liền có thể nhìn đến phía dưới hải chi giác. Phong cảnh thập phần tuyệt đẹp, chính là Trần Giảo Giảo lại đã sớm không có tâm tình đi nhìn. Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo hai người thiết bị cột vào cùng nhau. Hai người thân mình kề sát, cảm giác được Trần Giảo Giảo kia điên cuồng nhảy lên trái tim. Vươn tay ôm lấy trước mắt người, đem vùi đầu ở Trần Giảo Giảo bên cổ, Giảo Giảo tỷ. Không phải sợ, có ta đâu, ta ở thần kỳ, mang theo Trần An thanh âm làm Trần Giảo Giảo thế nhưng không rảnh bắt đầu lo lắng sợ hãi. Chu Trạch Giai trên người kia nhàn nhạt bạc hà mùi hương tràn ngập ở nàng cánh mũi. Làm Trần Giảo Giảo sắc mặt ửng đỏ, theo sau đôi tay cũng ở ngây ra một lúc sau. Ôm lấy Chu Trạch Giai phía sau lưng, kia phía sau lưng cảm giác thập phần rộng lớn. Cho người ta một loại độc đáo cảm giác an toàn, ân, nhẹ giọng nói. Trần Giảo Giảo nhắm hai mắt, lại là không dám lại xem một cái. Tiết mục tổ nhìn đến hai người như vậy nùng tình mật ý. Cũng là tâm tình cực hảo, bọn họ nhất không muốn nhìn đến. Chính là nói muốn khiêu chiến này đó sơn đỉnh cùng hải chi giác khách quý nhóm cuối cùng cùng nhau. Ôm đầu khóc giống. Hiện tại Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo như thế phối hợp. Tiết mục tổ tự nhiên là vui vẻ. Một bên chuyên nghiệp nhân viên cũng là thấy được này hai người tiểu bộ dáng. Cười tủm tỉm nói, tiểu tử, ngươi chính là phải bảo vệ hảo ngươi bạn gái A tương đương, ai đều có thể đủ nhìn ra tới. cái này tiểu tử thật là thập phần thích hắn bạn gái A Tương đương. Tiết Mục Tổ lúc này nhiếp ảnh khí cũng là nhanh chóng cùng chụp thượng. Ở hai người bị trói ở bên nhau lúc sau, dò hỏi, hiện giờ các ngươi nơi vị trí chính là Sơn Đỉnh. Truyền thuyết cùng nhau từ cái này Sơn Đỉnh nhảy xuống tình lữ liền có thể được đến Sơn Chi Mông Hộ. Các ngươi còn có cái gì muốn đối với đối phương lời nói sao? Tiểu microphone đưa qua đi, Tiết Mục Tổ chính là như vậy sẽ làm người. Rốt cuộc giả thuyết người yêu hiện giờ đều xem như thập phần lửa nóng Tiết Mục. Kia làm sự tình tâm tình là mặt khác Tiết Mục Tổ hoàn toàn không dám mân ni đầu tiên bị phỏng vấn. Đến, tự nhiên là Chu Trạch Giai. Ta hy vọng có thể vĩnh viễn cùng Rào Rào tỷ ở bên nhau. Không chút nào che giấu thông báo, làm Trần Rào Rào sắc mặt càng hồng. Ở phỏng vấn nàng thời điểm, có chút thẹn thùng, bất quá vẫn là nói. Ta hy vọng A Giai về sau có thể vẫn luôn hạnh phúc, vô luận có hay không nàng tại bên người. Đều phải hạnh phúc cái loại này. Như vậy trả lời, làm Tiết Mục Tổ thập phần vừa lòng. Vì thế bàn tay vung lên, ở nháy mắt, hai người liền từ nhảy cực đài thượng bị đẩy đi xuống. Trần Rào Rào, ta thích ngươi. Đường từ cầu nhảy thượng rơi xuống kia một khắc, không trọng cảm làm Trần Rào Rào mãnh liệt mà ôm chặt Chu Trạch Giai. Cái loại này nội tâm sợ hãi căn bản khống chế không được làm nàng phát ra mang theo kêu rên thét. Chói tai, chính là ở bên người nàng cùng nhau rơi xuống Chu Trạch Giai. Còn lại là trên mặt còn mang theo tươi cười, kia kim sắc đầu tóc bị thổi có chút loạn, chính là như cũ soái khí mười phần. Ở dây thường giảm xuống trong quá trình, hắn kêu Trần Rào Rào tên, lại một lần kể ra hắn thích, đầu óc nháy mắt quả thực là phóng không, duy nhất có thể làm, chính là ôm chặt bên người người này, tựa hồ chỉ có người này, mới có thể đủ cấp chính mình lực lượng, rốt cuộc dừng ở nhất phía dưới, ở liên tục mấy cái nhảy đánh lúc sau, Trần Rào Rào còn nghe được Chu Trạch Giai thanh âm mần đi, Rào Rào tỉ. Người xem, một chút đều không sợ tương đương, trận này nhảy cực không biết sốt cuộc rằng có bao lâu. Đường bị người từ phía dưới kéo lên thời điểm, Trần Rào Rào cả người đều là mông. Rốt cuộc trước kia thời điểm trước nay không nghĩ tới làm loại này nguy hiểm hoạt động. Đi lên lúc sau, tuy rằng đã giải khai trên người dây thừng, lại như cụ ôm Chu Trạch Giai. Cả người sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ có chút lòng còn sợ hãi. Chu Trạch Giai cũng phát hiện Trần Rào Rào đối với nhảy cực không thích ứng. Vì thế ôm đối phương Trần An, như vậy mềm mại Trần Rào Rào, là Chu Trạch Giai chưa bao giờ gặp qua, lại cũng bởi vì như vậy, mới có thể càng thêm đau lòng. Cuối cùng Tiết Mục Tổ an bài xe cắp trực tiếp từ đỉnh núi đi xuống. Ngồi ở xe cắp bên trong, Chu Trạch Giai ôm Trần Rào Rào nhìn ngoài cửa sổ. Kia hai bên vách núi ven đường phong cảnh, làm Trần Rào Rào cảm xúc mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Phát hiện chính mình ở Chu Trạch Giai trong lòng ngực lúc sau. Muốn né tránh, rồi lại cảm thấy sợ Chu Trạch Giai xấu hổ, chỉ có thể đủ tùy ý đối phương ôm, tới vách núi thấp đoan. Rào Rào tỷ, ngươi còn hảo đi, còn khó chịu sao, kế tiếp còn muốn thu hải chi giác Tiết Mục. Chu Trạch Giai thập phần lo lắng Trần Rào Rào hiện tại thân thể còn có thể hay không kiên trì thu. Ta không có việc gì, hiện tại khá hơn nhiều, sắc mặt đã dần dần khôi phục bình thường. Trần Rào Rào bỗng nhiên nhìn đến chính mình bị Chu Trạch Giai giữ chặt tay. Không biết khi nào bắt đầu, nàng thế nhưng đã thói quen bị trước mắt người này lôi kéo tay sao? Vậy là tốt rồi. Ta vừa mới đã cùng Tiết Mục Tổ nói qua, chúng ta đi trước ăn cơm, chờ cơm nước xong, giữa trưa ngươi hảo nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng ta buổi chiều ở tiếp tục thu, phía trước thời điểm Chu Trạch Giai đã cùng Lang Nghị nói qua. Tiết Mục Tổ bên kia khẳng định là đáp ứng, bọn họ là luyến ái Tiết Mục, cũng không phải là cái gì cực hạn khiêu chiến Tiết Mục. Phải đối khách quý thân thể tận khả năng phụ trách, giữa trưa thời điểm. Hai người cùng nhau ăn cơm, Chu tỷ cùng Lang Nghị cũng ở, Chu tỷ càng là ở trên bàn cơm thập phần cảm tạ Chu Trạch Giai đối Trần Rào Rào chiếu cố. so với kia cái chỉ biết ngoài miệng nói tốt Trịnh Hằng khá hơn nhiều. Không nghĩ tới đều lúc này, Trịnh Hằng còn chưa từ bỏ ý định, thế nhưng điện thoại đều đánh tới nàng trong tay, khí Chu tỷ trực tiếp ở trong điện thoại đem người mắng một đốn. Bởi vì Trần Giảo Giảo thân thể duyên cớ, Hải Chi Giác Thu chờ đến buổi chiều 3 giờ mới mở ra. Bất quá liền tính là buổi chiều tam điểm, bờ biển nắng gắt đều là nhiệt liệt làm người có một loại vô pháp trốn tránh choáng váng cả mần đi. Lần này thu chính là Hải Chi Giác, tự nhiên là muốn đổi áo tắm. Chu Trạch Giai trên người chỉ xuyên một cái quần bơi, kia trên người cường tráng cơ bụng toàn bộ bại lộ ở camera phía dưới. Càng là làm nguyên bản bãi biển người trên đều nhìn lại đây. Đặc biệt là hắn làn da còn thập phần trắng nõn, trên mặt mang theo một cái kính râm, trên chân dẫm lên dép lê, nhàn nhã bước chậm ở trên sofa. Nhưng thật ra có một loại truyện tranh Trung Mỹ nam tử đi ra cảm giác quen thuộc. Chỉ là cái này Mỹ nam tử không duy trì trụ chính mình hình tượng. Ở bên kia thấy được Trần Giảo Giảo ra tới lúc sau, cả người đều ngây ngẩn cả người, theo sau càng là giống như đại cầu cầu giống nhau, nhanh chóng chạy tới Trần Giảo Giảo bên cạnh. Trần Giảo Giảo cũng thay áo tắm, bất quá tuy rằng bên trong là màu đỏ nội y, bên ngoài lại có một tầng màu trắng phòng phơi sam, lúc này nhìn trắng nõn da thịt như có như không thập phần câu nhân. Đặc biệt là cặp kia trắng nõn đùi, càng là làm hiện trường nhiếp ảnh gia nhịn không được nhiều chụp một chút. Muốn nói Trần Giảo Giảo, muốn nói trong vòng mặt kỳ ba, nàng diện mạo mạo mỹ, chính là lại không phải cái loại này thanh thuần nữ chủ quài, mà là ác độc nữ xứng quài. Diễn cái gì khuynh thành hoàng quý phi a, diễn cái gì dân quốc danh giác a, còn có cái gì danh kỹ linh tinh, kia đều là làm người đã gặp qua là không quên được. Chính là nàng nhập vòng tới nay, đến bây giờ, thật đúng là không có mặc quá loại này tam điểm thức. Cho nên giả thuyết người yêu tiết mục tổ tử đang xem đến Trần Giảo Giảo đồng ý xuyên áo tắm lúc sau, kích động đều phải điên rồi được chứ. Lúc này Trần Giảo Giảo trong tay giơ một phen thái dương dù, lười biếng đi phía trước đi tới, nhất cử nhất động mỹ nhân tư thái, cơ hồ là xuất hiện lúc sau liền hấp dẫn trên bờ cát tầm mắt mọi người. Đương một cái mỹ nhân mỹ đến mức tận cùng thời điểm, hấp dẫn căn bản không chỉ là nam nhân ánh mắt, còn có những cái đó hướng tới tốt đẹp nữ nhân. Chu Trạch Giai nhanh chóng chạy tới, nói thật, trong lòng quả thực là muốn đem Trần Giảo Giảo cấp toàn bộ chấn thương, không cho bất luận kẻ nào lại nhiều xem một cái. Bất quá nghĩ đến đối phương là diễn viên thân phận, hắn cũng là thập phần tôn trọng đối phương. Giảo Giảo tỷ, ngươi quá xinh đẹp, tương đương ta sợ quá người khác đem ngươi cướp đi à, tương đương cố ý một bộ bảo bảo không vui bộ dáng. Chu Trạch Giai làm mặt quỷ, làm Trần Giảo Giảo xem cũng là nở nụ cười, giống như không có lúc nào là, chỉ cần nhìn thấy trước mắt người này, vô luận thế nào tâm tình đều sẽ trở nên thực hảo. Người cũng rất tuấn tú a, tương đương quét liếc mắt một cái đối phương cơ bụng. Trần Giảo Giảo xác thật là nói thật, rốt cuộc như là Chu Trạch Giai loại này ca sĩ, có thể bảo trì như vậy cơ bụng, thật là phi thường không tồi. Rốt cuộc hiện tại trong vòng mặt nam diễn viên, có thể bảo trì dáng người liền không tồi, nơi nào còn có cơ bụng loại đồ vật này a. Bất quá tiết mục tổ là không cho hai người nói chuyện phiếm thời gian, nhanh chóng cấp ra Hải Chi Giác nhiệm vụ, các ngươi đã trải qua sơn đỉnh khảo nghiệm, kế tiếp đó là đến từ chính Hải Chi Giác thử, tại đây phiến rộng lớn biển rộng thượng, có một loại thủy thượng phi hành khí, học được nó. Mang theo người ái người phi hành ở mặt biển thượng, người có thể làm được sao? Bắt được nhiệm vụ tạp lúc sau, Chu Trạch Giai nhưng thật ra không thế nào kinh ngạc, rốt cuộc buổi sáng là nhảy cược, như vậy Hải Chi Giác khẳng định là trong biển đồ vật. Không phải phù tiềm hẳn là chính là mặt biển thượng cực hạn hoạt động cũng liền nhiều như vậy. Đối với Chu Trạch Giai tới nói, là hoàn toàn không thành vấn đề. Vì thế mang theo Trần Giảo Giảo, hai người thực mau liền đến trên biển phi hành khí thiết bị nơi đó. Ở chuyên nghiệp nhân sĩ an bài lúc sau, bắt đầu học tập. Đương nhiên, Chu Trạch Giai còn lại là biểu hiện ra kinh người thiên phú. Làm giáo luyện liên tục khích lệ, mà lúc này trên mạng, còn lại là một tổ ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng. Trực tiếp kíp nổ Internet, không sai, tiết mục tổ lần này ở bờ biển quay chụp tiết mục. Tuy rằng đã thanh tràng, chính là như cũng ngăn không được các võng hữu đầu chụp nhiệt tình a. Quốc nội thu tiết mục chính là như vậy, người căn bản ngăn không được kịch thấu tổ người được chứ. Kết quả là, về Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo tin tức lại lần nữa hỏa bạo Weibo. Thăng đại mãn quán ảnh hậu Trần Giảo Giảo vịnh chiếu đại cho hấp thụ ánh sáng. Thăng thăng quốc dân tiểu thịt tươi Chu Trạch Giai cơ bụng vịnh chiếu. Thăng thăng Chu Trạch Giai Trần Giảo Giảo cùng nhau thu giả thuyết người yêu thăng bất quá một giờ. Này đó ảnh chụp đều đã bị xem 3.000 nhiều vạn lần. Chuyển phát liền chuyển phát 6-70 vạn số lượng, mà giả thuyết người yêu đoàn phim cũng chạy nhanh đi lên thấu nhiệt độ. Thả ra hai người cao thanh vịnh chiếu, nhưng thật ra nghênh đón một mảnh điểm tán. Hai người hài hòa ở chung, cũng là làm rất nhiều các fan cho rằng, Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo hai người, nhất định đang nói luyến ái. Chính là càng là như vậy, Minh Châu giải trí công ty bên kia liền càng là tức giận. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hiện tại Trịnh Hằng cùng Bạch Hàm Yên thanh danh đều mau bại hoại. Xem sao trời bên kia hiện tại không khí lửa nóng, quả thực là tức giận đến muốn mệnh. Trịnh Hằng cũng bị Minh Châu giải trí công ty cao tầng chất vấn. Ở Minh Châu giải trí công ty trong văn phòng mặt, Trịnh Hằng ngồi ở phòng họp bàn đuôi. Bên phải một cái mập mạp giám đốc nhịn không được chất vấn Trịnh Hằng. Nói như thế nào, Trịnh Hằng đều là cùng Trần Giảo Giảo kết giao 3 năm người a. Người có phải hay không xuẩn a? Cùng Trần Giảo Giảo kết giao 3 năm a. Người trong tay liền không có cùng nàng thân mật chiếu. Cái loại này không có mặc quần áo hiểu hay không? Chương 33 tiểu thịt tươi đại ảnh hậu chín đối mặt phía trên lãnh đạo chất vấn. Trịnh Hằng sắc mặt cũng không như thế nào hảo, bởi vì chỉ có chính hắn biết, tuy rằng ở sao trời bên kia, chính mình xác thật là cùng Trần Giảo Giảo kết giao, chính là mỗi lần đi ra ngoài hẹn hò thời điểm vì phòng ngừa truyền thông chụp lén. Trần Giảo Giảo bên người luôn là mang theo Chu thì cái kia người đại diện. Nếu chỉ là cái này liền tính, hơn nữa Trần Giảo Giảo công tác cũng tương đối vội. Bọn họ hai cái tuy rằng kết giao 3 năm, chính là ở bên nhau thời gian thật là có thể số thanh. Thân mật tiếp xúc, những cái đó căn bản không có được chứ. Dĩ vãng thời điểm Trịnh Hằng tưởng chụp cái ảnh chụp, muốn hai người chụp ảnh chung một chút, đều sẽ bị Chu Thỉ ngăn cản. Dùng Chu Thỉ nói tới nói, chính là hai người địa vị không giống nhau. Nếu cho hấp thụ ánh sáng ra tới nói, đối hắn ảnh hưởng quá lớn. Trịnh Hằng thừa nhận, phía trước thời điểm chính mình là ở cùng Trần Giảo Giảo kết giao lúc sau. Mới đạt được sao trời tài nguyên, thậm chí 3 năm thời gian liền trực tiếp trở thành phim truyền hình nhất ca. Hắn cũng là muốn ở chính mình cũng đủ cường đại thời điểm hủy diệt Trần Giảo Giảo. Chính là Chu thì cùng kia sống cá trạch giống nhau, căn bản không cho hắn bất luận cái gì một cái cơ hội. Còn không mặc quần áo ảnh chụp. Trịnh Hằng di động liền hai người chụp ảnh chung đều không có. Không có, ta ở cùng Trần Giảo Giảo kết giao thời điểm, Chu Thị quản phi thường nghiêm khắc, chúng ta đi ra ngoài hẹn hò thời điểm Chu Thị đều đi theo. Buổi tối căn bản là không ở bên nhau quá, này đối nam nhân tới nói. Thật là một kiện phi thường cảm thấy thẹn sự tình, đang ngồi người nghe được Trịnh Hằng thế nhưng cùng Trần Giảo Giảo thuần khiết nói chuyện mau 3 năm luyến ái, cũng không biết nên nói cái gì, bất quá đối với Trịnh Hằng lại vẫn là có chút khinh thường. Dựa nữ nhân thượng vị còn chưa tính, liền cái nữ nhân đều cầm giữ không được, người như vậy, về sau phát triển chỉ sợ cũng cứ như vậy, nhưng thật ra một bên ngồi Bạch Hàm Yên tâm tình thực hảo. Nàng phía trước thời điểm vẫn luôn lo lắng bạn trai xem Trần Giảo Giảo xinh đẹp mà thay lòng đổi dạ. Hiện tại biết bạn trai thể xác và tinh thần đều là chính mình. Tâm tình rất tốt, Trịnh Hằng càng là thập phần nghẹn khuất, Minh Châu giải trí bên này là cho hắn thanh toán tiền vi phạm hợp đồng. Nhưng là lại cũng cho hắn một cái phi thường hà khắc hợp đồng. Đi theo sao trời bên kia đãi ngộ là hoàn toàn bất đồng. Cũng chính bởi vì vậy, Trịnh Hằng mới muốn nỗ lực chứng minh chính mình năng lực. Được rồi, nhân gia tốt xấu là đại mãn quán ảnh hậu. Nếu là dễ dàng bị ngươi loại này tiểu tân nhân cấp chơi. Vậy không phải Trần Rào Rào. Hiện tại sao trời bên kia canh chừng đầu đều đoạt. Hiện tại công ty yêu cầu chế tạo một cái đại tin tức tới đoạt đầu đề. Hàm Yên, ngươi có cái gì ý tưởng? Tuy rằng khinh bỉ Trịnh Hằng, chính là Minh Châu giải trí đối với Bạch Hàm Yên cái này cây dụng tiền vẫn là thực thích. Rốt cuộc Bạch Hàm Yên có một chương thanh thuần nữ chủ mặt. Hơn nữa phá lệ nghe lời, ở trong công ty mặt là thập phần dùng tốt, nếu không, chúng ta công khai tình yêu. Có chút mềm mại đề nghị nói, Bạch Hàm Yên hiện tại là gấp không chờ nổi muốn mọi người biết nàng cùng Trịnh Hằng quan hệ. Căn bản không nghĩ tới, nếu hiện tại bọn họ cho hấp thụ ánh sáng tình yêu. Cuối cùng nghênh đón chính là cái dạng gì kết quả, lời này vừa ra, chẳng những ở đây giám đốc không muốn. Trịnh Hằng trong lòng cũng là cự tuyệt, ở không có tẩy trắng phía trước, hắn là không nghĩ công khai, huống chi hiện tại công khai đối hai người hình tượng ảnh hưởng rất lớn. Được rồi, còn ngại công ty cho các ngươi chùi đít không đủ. Hàm Yên ngươi đừng nói lời nói. Trịnh Hằng, ngươi hiện tại đã đánh dấu chúng ta công ty. Phía trước sao trời bên kia cho ngươi ký tên hiệp ước đại bộ phận đều chuyển qua tới. Bất quá có một ít hiệp ước đã bị quảng cáo công ty đẩy rớt. Công ty vừa vặn là muốn thừa dịp cơ hội này, cho ngươi cùng Hàm Yên an bài một cái yêu nhau 5 năm người yêu tách ra lại hợp lại phim truyền hình. Các ngươi liền trước chụp cái này phim truyền hình, chụp xong lúc sau, hưởng ứng tốt lời nói, liền thuận tiện cho hấp thụ ánh sáng, trực tiếp đem hai người kế tiếp công tác cấp an bài hảo. Trịnh Hằng lúc này cũng không có mặt nhắc lại mặt khác. Chỉ là ngạnh mặt tiếp thu. Nhưng thật ra Bạch Hàm Yên thập phần vui vẻ. Vương Tổng a, ta cảm thấy đi, sao trời người dám như vậy hố chúng ta. Chúng ta nếu là liền như vậy khinh phiêu phiêu buông tha. Kia về sau mặt khác công ty chẳng phải là cũng muốn hố chúng ta. Một cái khác thoạt nhìn có chút gầy yếu giám đốc lúc này bỗng nhiên nhìn về phía cái kia mập mạp. Vương Tổng, nói, vậy ngươi có ý tứ gì? Này muốn cái gì không có gì? Liền tính là đi người da đen, ngươi như thế nào hắc? Vương Tổng ý tứ thực minh xác, tìm được Trịnh Hằng cùng Trần Rào Rào hai người ảnh chụp. Sau đó bốn phía tuyên dương Trần Rào Rào tai tiếng, như vậy là có thể đủ ảnh hưởng đến Trần Rào Rào danh khí. Nhưng thật ra không nghĩ tới Trịnh Hằng như vậy không còn dùng được. Thế nhưng đều không có Trần Rào Rào thân mật chiếu, không có ảnh chụp, chúng ta sẽ không chế tác ảnh chụp sao? Dù sao Trịnh Hằng cùng Trần Rào Rào kết giao là thật sự đi. Tìm một ít cái gọi là người trong nghề cho hấp thụ ánh sáng một chút. Liền nói Trần Rào Rào xem Chu Trạch Giai so Trịnh Hằng nổi danh. Di tình biệt luyến, lại còn có chuyên môn thích phao tiểu thịt tươi. Những cái đó các võng hữu ai biết thật giả. Người gầy tiếp tục nói, hắn là tuyệt đối nuốt không đi xuống khẩu khí này, 100 triệu a, công ty vì Trịnh Hằng hoa đi ra ngoài 100 triệu. Như thế một cái ý kiến hay, người gầy ý tưởng bị phòng họp đại bộ phận người tán đồng. Bọn họ này đó làm giải trí, còn không phải là thật thật giả giả hỗn hợp ở bên nhau sao? Thật muốn là nhìn đến trên mạng những cái đó tin tức. Ai biết sốt cuộc là thật là giả a? Chỉ cần có thể có cũng đủ nhân khí là đến nơi. Kết quả là, liền vấn đề này, đại gia thảo luận một chút, cuối cùng quyết định lộng một ít cái gọi là cảm kích nhân sĩ cho hấp thụ ánh sáng. Mặt khác tìm cùng Trần Rào Rào tương tự nữ nhân chụp ảnh. Lầm đạo võng hữu, đến nỗi Trịnh Hằng bên này, cũng đừng hé răng, làm bộ chính mình là người bị hại là đến nơi. Hết chương.